Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 143, không thể nhìn. Bốn cái tiểu hài tử, tả hữu mỗi bên hai cái bắt được Hạ Tân tay trái tay phải. Nữ hài cái này mới yên tâm từ Hạ Tân ngực đem này vật kỳ quái móc ra. Là một cái túi, cái túi này trong là cái gì a? Niêm hồ hồ. Hướng về phía mặt trời chiều chiếu chiếu. Rốt cục phát hiện hình như là bị nhào nặn làm thịt bánh mì. Còn có một chút vàng vàng bánh gato. Đều chen thành một đoàn rồi. Trả lại cho ta. Hạ Tân nỗ lực muốn đem cái túi cướp về. Thế nhưng thân thể bị người cầm lấy không động đậy rồi. Nữ hài khinh bỉ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hành, thật ác tâm. Nói qua, trực tiếp đem cái túi ném xuống đất. Dùng ăn mặc màu đỏ tiểu bì ngoa chân bó nghiền một cái. Ta còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu. Hạ Tân trên mặt bị sáng một bạt tai đau rát. Lúc này chứng kiến người khác tao đạp như vậy thức ăn của hắn. Nhất thời giận điên lên. Hắn chính là một ngày chưa từng ăn cái gì rồi. A, hét lên một tiếng. Điên cuồng xông về phía trước. Cứ nhiên làm cho hắn xông phá tứ đứa bé ràng buộc. Trực tiếp đánh về phía nữ hài. Nữ hài mặc dù nhiên hữu chút sợ Hạ Tân điên cuồng dáng vẻ. Nhưng dù sao sức mạnh ở. Cái này bốn cái nam sinh chính là nàng thu tiểu đệ. Toàn bộ là bại tướng dưới tay của nàng. Luận đánh lộn, nàng một cái có thể đánh hai cái. Cũng sẽ không đem gầy yếu Hạ Tân gầm rú để vào mắt. Trực tiếp một cước liền đá vào Hạ Tân bụng tử thượng. Nhưng ngoài ý liệu. Lần này căn bản không có thể đoán đi hung tính quá độ Hạ Tân. Hạ Tân gào thét, mão túc khí lực toàn thân vọt tới. Ôm cô bé chân, trực tiếp đánh tới. Nữ hài thất kinh phía dưới bị đụng vào rồi. Hai người cùng nhau ngã hố cát trong. Thổ danh đảo chỉ có. Thỏ nóng này cũng cắn người. Huống chi mấy ngày qua nhận hết ủy khuất Hạ Tân. Hắn đã bị mù quáng. Nộ từ trong lòng bắt đầu. Càng ngày càng bạo. Trực tiếp cưỡi ở trên người cô gái. Nữ hài cái này là thật luống cuống. Hô lớn. A a a, người điên rồi. Mấy người các ngươi. Nhanh lên một chút giúp ta bắt hắn lại a. Hắn muốn đánh ta. Nhưng mấy đứa trẻ tử đô bị Hạ Tân bộ dạng hù dọa. Không có một cái dám lên. Đều cảm giác cái này tên kỳ quái tiểu hài tử có điểm điên cuồng. Cũng không biết người nào người thứ nhất chạy. Có người thứ nhất thì có người thứ hai. Lập tức đều chạy sạch rồi. Cái này nữ hài là thật nóng nảy. Sợ đến nước mắt tràn ra. Nào còn có vừa mới không ai bì nổi. Cao cao tại thượng dáng vẻ. Nho nhỏ Hạ Tân cũng căn bản không hiểu thủ hạ lưu tình. Nắm quả đấm nhỏ liền hướng phía cô bé ngực đánh xuống đi. Vẫn đánh ba cái. Nữ hài oa một cái liền gào khóc khóc giống lên. Chu miệng nhỏ một cái. Một bên lau nước mắt, một bên khóc kêu mẹ. Trên thực tế lúc này Hạ Tân đói nào có cái gì khí lực. Nữ hài thuần túy là bị khí thế của hắn dọa sợ. Này một bộ không đánh chết người không chịu bỏ qua khí thế. Chứng kiến nữ hài khóc rồi. Hạ Tân hơi chút mềm lòng giờ. Nhưng vẫn là rất tức giận nữ hài đem nàng thật vất vả thu thập thức ăn đều cho thải rồi. Nắm nữ hài lau nước mắt tay nhỏ bé. Giận dữ hỏi nói, lần sau còn dám hay không rồi hả? Nữ hài một bên khóc thút thít, một bên liều mạng lắc đầu. Oa không dám, không dám, cũng không dám. Nữa rồi, Hạ Tân suy nghĩ một chút. Xem nữ hài khóc quái đáng thương. Cũng không muốn đánh nàng rồi. Đứng lên, nhìn nữ hài liếc mắt. Yên lặng đi, lưu lại nữ hài một người tại chỗ cúi đầu khóc thút thít. Nữ hài vẫn khóc đã lâu. Rốt cục phát hiện cậu bé đi rồi. Chật vật đứng lên. Phát hiện không chỉ có ngực đau dữ dội. Chân cũng rất đau. Dường như vừa mới ngã nhào thời điểm gót chân đụng phải. Căn bản không đứng nổi. Mắt thấy sắc trời hoàn toàn tối xuống. Hô hô lãnh phong không ngừng thổi mạnh. Gợi lên lá cây vang xào xạc. Trong công viên ngay cả một đèn đường cũng không có. Chung quanh một mảnh đen nhánh. Chỉ có một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh quang. Nữ hài vừa lạnh vừa đói. Trong lòng sợ, một hồi khóc, một hồi bò. luôn cảm thấy bốn phía có thứ quỷ gì đang ngó chừng nàng. Để cho nàng toàn thân rét run, toàn thân lông mao dựng đứng, chỉ có thể liều mạng hô mẹ, nhưng là chu vi yên tĩnh, cũng không ai tới để ý đến nàng. Không biết qua bao lâu, nữ hài nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn tinh không. Nàng cảm giác mình muốn chết. Tiểu bàn, A-Zip, vòi dài mấy người cũng không tới giúp nàng. Nghĩ thầm chính mình sau khi chết nhất định cũng muốn kéo bọn hắn cùng nhau xuống địa ngục. Lúc này một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại bên cạnh nàng. Vẫn là bộ kia mang theo vài phần bẩn thỉu gương mặt, nhưng là có thêm một đôi rất mắt sáng cậu bé. Nữ hài đình chỉ ở nước nở, kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hạ Tân ngồi xổm người xuống, đem nữ hài đỡ lên. Nhu Thanh đạo, không thể bước đi sao? Nữ hài lắc đầu, này ta cõng ngươi về nhà đi. Hạ Tân ngồi xổm người xuống, làm cho nữ hài nằm ở trên lưng của hắn. Lúc này hắn, nào có cái gì khí lực. Nữ hài đè một cái qua đây, hắn cũng cảm giác được sức nặng. Cái này so với muội muội trọng nhiều rồi. Chỉ phải cắn răng nói, ở đâu? Người nói cái phương hướng là tốt rồi. Đi về phía trước, lại phía trước, đi bên trái. Ngoặc kép chấm chấm. Quên rồi, ở đệ bốn cái lộ khẩu. Từ nữ hài cửa ở bên trong lấy được kinh người trả lời. Hạ Tân đã mồ hôi như mưa rơi. Vốn là chưa ăn cơm, liều mạng một nghị lực ở lưng. Cái này đáp án quả thực làm hắn tuyệt vọng. Quên rồi hả? Quên rồi, người đã quên đường về nhà. Hạ Tân nhịn không được đề cao vài phần âm lượng. Trước đây đều có tiểu bàn bọn họ mang ta về nhà a. Đường này phức tạp như vậy ta nơi nào nhớ được. Nữ hài rất ủy khuất. Đều là đường không tốt. Làm sao có thể tự trách mình đâu. Đường để làm chi làm cho cái này hơn. Một con đường đi tới không là tốt rồi rồi. Nàng có chút hơi dân mù đường. Hạ Tân gánh không được. Cõng nữ hài đi tới bờ sông nhỏ đê nói. Buông nữ hài để cho nàng ngồi xuống trên cỏ. Mình cũng ngồi xuống thân. Thở hồng hộc. Bầu trời đen kịt một màu. Mấy vì sao nháy mắt. Có vẻ xa hoa. Trong suốt mặt hồ chiếu thân ảnh của hai người. Nương bên cạnh đèn đường. Hạ Tân miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng nữ hài tinh khuôn mặt đẹp. Nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Trong tròng mắt lóe ra ngượng ngùng cùng mừng rỡ quang mang nhìn Hạ Tân. Ngươi tại sao lại trở về rồi hả? Hạ Tân trông coi mặt hồ. Thành thật mà nói. Ta sợ vừa mới đem ngươi đánh hư. Có chút lo lắng ngươi. Liền tới xem một chút. A hát. Nữ hài thật thấp ứng tiếng. Mặt mày trong đều là tiếu ý. Cảm ơn ngươi. Nàng mới vừa đều cảm giác mình muốn chết. Nhất định sẽ bị quỷ ăn. Không nghĩ tới ở nhiên hữu người tới rồi. Tựa như anh Tuấn vĩ đại Bạch Mã Hoàng tử giống nhau cứu nàng. Dù cho Hạ Tân hiện tại trên mặt bẩn thỉu, dưới cái nhìn của nàng cũng là tỏa sáng lấp lánh. Hạ Tân nắm của nàng chân bó, tỉ mỉ tới gần nhìn một chút. Mặt trên có điểm bầm đen. Nhìn chằm chằm nữ hài hỏi. Còn đau không? Ân, nữ hài liền vội vàng gật đầu. Biểu thị thực sự rất đau. Hạ Tân tao liễu tao cái ót. Cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta nghe nói nước bọt dường như có thể trị. Ta giúp ngươi lau giờ nước bọt thử xem a. Nữ hài cúi đầu do dự hỏi. Có thể hay không bẩn? Sẽ không. Hạ Tân liền cẩn thận đem cô bé giày cởi. Đem nàng chân bó để trước đến trong hồ rửa một chút. Sau đó dùng dính nước miếng tay tại nàng nơi mắt cá chân lau. Có cảm giác gì? Xong chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Vẫn sẽ đau nhức, người điểm nhẹ, ân còn có chút ngứa. Người đừng ở trên chân sờ loạn. Rất nhột, cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Tân thì để xuống chân của cô gái. Có thể phải đợi lát nữa mới có thể tốt. Ân, ta nghe lời ngươi. Hạ Tân mình cũng tiến đến trong hồ vừa đem khuôn mặt rửa một chút. Nhất thời cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều rồi. Chợt phát hiện nữ hài vẫn là nhíu chặt lông mày. Có chút bận tâm hỏi. Vẫn là rất đau không? Nữ hài lắc đầu. Không phải. Chân không đau. Ngực cảm giác có chuyện. Ngực. Hạ Tân nhớ tới. Chính mình vừa vặn giống như đánh nàng ngực vài cái. Hình như là ba dưới. Đau lắm hả? Không phải đau. Ta cảm giác xảy ra vấn đề rồi. Nữ hài có chút bận tâm sờ sờ Quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta cảm giác bị ngươi nện cho vài cái giường như chùy làm thịt rồi. Không thể nào. Hạ Tân trong lòng giật mình. Chính mình sẽ không có như vậy dùng sức à. Nếu như để người ta ngực chùy làm thịt này được rất khó coi à. Thực sự, dường như lõm đi vào rồi. Nữ hài càng nói càng lo lắng. Hoàn toàn là một bộ tùy thời đều muốn khóc lên dáng vẻ. Ta xem một chút. Cô gái xinh đẹp mặc trên người một cái món phim hoạt họa ống tay áo. Tay áo bên ngoài bộ món khả ái không có tay tiểu giáp khác. Phía dưới là một kiện công chúa tiểu váy ngắn. Rất phong cách Tây. Rất mốt trang phục. Hạ Tân nói qua. Muốn đi liêu cô bé y phục. Nữ hài vội vã chặn tay hắn. Nói, không được. Không được. Mẹ nói. Nữ hài tử không thể tùy tiện cho nhân ra xem thân thể. Thân thể của cô gái là rất quý giá. Chỉ có thể cho chồng tương lai xem. Ở cái tuổi này, nữ hài tử so với nam hài tử muốn càng trưởng thành sớm chút. Cũng càng sớm biết nói nam nữ chi biệt. Hạ Tân hao tổn tâm trí rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không biết. Ta luôn cảm thấy ngực thật là bực bội. Nữ hài một bộ lệ mục đích biểu tình. Thương tâm gần chết. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Không thể nhìn. Này, ta mò xuống được rồi. Người mẹ có nói không thể cấp nam hài tử sờ sao? Nữ hài ngoẹo đầu. Suy nghĩ cẩn thận muốn. Vẻ mặt thành thật nói. Dường như, không có. Nàng chỉ nói không thể cấp nam hài tử xem. Hạ Tân vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Nàng nói không thể nhìn. Chính là có thể sờ soạng. Ta mò xuống thử xem. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.